Xích Tâm Tuần Thiên, chương 258, Vinh Quang Quy Về Ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tề lịch nguyên phượng 54 năm. Dương quốc nhất định sẽ nhớ kỹ này một năm. Thậm chí không chỉ là Dương quốc. Tại đây năm tháng 6, một cuộc đáng sợ bệnh dịch hạch bộc phát. Bệnh dịch hạch khởi điểm là Gia Thành. Tiếp theo lan tràn tới Việt Thành. Trong lịch sử, mỗi lần bệnh dịch hạch bạo phát, cũng sẽ tạo thành khó có thể đếm số thương vong. Đối với người bình thường mà nói, là loài người lịch sử đáng sợ nhất tai họa một trong. Đương nhiên, siêu phàm tu sĩ lại vốn có thể siêu thoát tại những thứ này tai nạn phía trên. Đây chính là siêu phàm ý nghĩa. Trần Chính lệnh Dương quốc cảnh nội bệnh dịch hạch bạo phát công khai tại thế. Lại là Dung quốc. Tại Dung quốc cùng Dương quốc lân cận biên cảnh thành thị Dẫn Quang Thành, xuất hiện ba cái vì bệnh dịch hạch chỗ nhiễm bệnh nhân. Dẫn Quang Thành cũng không phải là thành chủ chịu trách nhiệm thể chế. Làm biên cảnh thành thị, đóng quân đại tướng nắm giữ bản xứ tối cao quyền lực. Dẫn Quang Thành này danh đóng quân đại tướng tên, đem tại rất dài trong một đoạn thời gian được một số người chỗ nhớ kỹ. Hơn nữa đem Dương quốc quân chính trên dưới, vững vàng đính tại xỉ nhục trụ trên. Tên của hắn gọi Tịnh Dã. Tại biết trị hạ thành thành phố có ba người bởi vì cùng một loại bệnh trạng chết về phía sau. Trước tiên điều tra ca bệnh, cũng rất nhanh xác định là bệnh dịch hạch. Sau đó lập tức thi hành giới nghiêm, phong tỏa toàn thành, hữu hiệu ngăn lại bệnh dịch hạch hướng Dung quốc cảnh nội lan tràn. Tại Tịnh Dã quả quyết biện pháp dưới, toàn bộ Dẫn Quang Thành, bởi vì bệnh dịch hạch mà người chết, chỉ có 5 người, hơn nữa tại bài tra cùng Dẫn Quang Thành 3 tên người chết tiếp xúc qua tất cả mọi người sau đó. Tịnh Dã phát hiện, này lên bệnh dịch hạch ngọn nguồn, là một gã tự Dương quốc nhập cảnh, hư hư thực thực gián điệp lão nhân. Hắn cho rằng đây là Dương quốc phương diện việc ngấm ngầm xấu xa thủ đoạn. Ý đồ xâm hại Dung quốc. Theo này điều tuyến đuổi theo cha được. Phát hiện người kia đến từ Dương quốc ánh sáng mặt trời quận Việt Thành. Nhưng Việt Thành bản thân cảnh nội bệnh dịch hạch đã rất nghiêm trọng. Tịnh Dã đem chỗ điều tra tình huống báo lên cho. Dung quốc lúc này đem công bố thiên hạ. Hơn nữa tuyên bố phong tỏa Dung. Dương hai nước biên cảnh, thiên hạ chấn động, ngày này là tháng 6 13 nhật, mà Gia Thành phương diện, lại là tại tháng 6 14 nhật mới công bố tình huống thật. Chính thức giới nghiêm toàn bộ vực, cũng hướng Dương Đình trên cầu cứu gãy. Dương Đình tháng 6 13 nhật thời điểm còn phát quốc thư khiển trách Dung quốc phương diện ác ý hãm hại. Hành văn viết, việc ngấm ngầm xấu xa thủ đoạn. Tổn hại quốc thể, đến tháng 6 14 nhật, liền rốt cục bắt đầu nhìn thẳng tình huống, lập tức phái người điều tra. Về phần Gia Thành thành chủ bị người bên đường chém giết. Như vậy tại thường ngày nhất định gây nên sóng to gió lớn đại sự. Cũng đã không có bao nhiêu người chú ý, bởi vì đến lúc này, Dương Đình điều tra sau đó rõ ràng phát hiện. Bệnh dịch hạch đã hướng toàn bộ ánh sáng mặt trời quận phát triển. Lan tràn tới Xích Vĩ quận. Tiến sát đô thành nơi hành Dương quận. Toàn bộ Dương quốc tam đại quận vực. Toàn bộ vì bệnh dịch hạch chỗ nhiễu. Rộng lớn địa cung chủ trong điện. Bạch cốt đạo thánh chủ ngồi ngay ngắn cao ghế dựa. Vẻ mặt không gợn sóng. Bạch cốt sứ giả đứng ở dưới bậc. Ngữ khí cung kính nói. Thánh chủ. Kế hoạch đã không sai biệt lắm. Chúng ta người đã kinh thành công tàn bệnh dịch hạch. Đó là đông vực một cái tiểu quốc. Thuộc hạ tự mình lựa chọn. Cách chúng ta nơi đây chân có mấy vạn bên trong. Trang đình không nghĩ tới chúng ta ở bên kia làm việc. Đông vực người cũng không nghĩ ra chuyện vượt chúng ta bạch cốt đảo. Mặc dù đoán được, cũng không có khả năng tìm được chúng ta. Chấm, ta, nói. Kế, hoa, song, thành, sau, lại, thông, biết, ta, thánh chủ gần từng chữ, nhưng lại bình thản không có lên xuống, không thấy tình cảm, chỉ có vô tận hờ hững cùng lạnh giá. Phải, thuộc hạ biết tội, Bạch Cốt Sứ giả ngữ khí nhún nhường. Bởi vì chuyện vượt thánh chủ đại kế, thuộc hạ khó tránh khỏi cẩn thận, rất lâu không dám tự ý quyết. Chuyện, tình, chứa, định, không, cho phép, lại, nhiễu, thánh chủ nói chuyện phương thức, để người ta nghe rất khó chịu. Mỗi một chữ, đều nửa vời, treo ngược ở người nghe không thoải mái nhất vị trí. Dưới mặt nạ thấy không rõ Trương Lâm Xuyên biểu cảm, nhưng hắn cung kính khom mình hành lễ, tuân lệnh, bởi vì cúi đầu, cho nên hắn mang theo nụ cười ánh mắt không thể bị người bắt. Đợi Bạch Cốt Sứ giả lui đi, cả tòa đại điện lần nữa yên lặng xuống. Qua rồi hồi lâu, thánh chủ bỗng nhiên mở miệng nói, vinh quang quy về ta, cũng quy về ngươi, lần này tự nhiên rất nhiều, nhưng cũng không có bất kỳ đáp lại. Thánh chủ, biểu cảm dường như vĩnh viễn sẽ không có thay đổi. Ánh mắt của hắn cũng trước sau không thấy dao động. Nhưng nếu có người nhìn kỹ, vẫn có thể nhìn ra tâm tình rất nhỏ bất đồng tới. Hai con mắt, một con là thờ ơ, một con là bình tĩnh. Đi ở ánh nến chập chờn thật dài hành lang bên trong. Cước bộ cố định, khấu ra tịch mịch tiếng vang. Chàng cao tiện lấy động chân cảnh thực lực chấn giữ đô thành Tân An. Đỗ Như Hối dựa vào chỉ xích thiên nhai thần thông tuần săn tứ phương. Chỉ cần bị biết được tình báo, liền không ai chạy thoát. Lại có một đám tinh anh đạo viện đệ tử tham dự trục giết. Tràng quốc trên dưới, nghiễm nhiên đem Chu Diệt Bạch Cốt Đạo làm diễn binh thủ đoạn. Bây giờ Bạch Cốt Đạo, tại Tràng quốc cảnh nội mấy có lẽ đã bị nhổ tận gốc. Cũng chỉ có mấy người bọn hắn cao tầng còn đang kéo dài hơi tàn. Nhưng vô luận là thánh chủ hay là trưởng lão, sứ giả, không có một ai cảm thấy tuyệt vọng. Cho dù là chủ trì trục giết Đỗ Như Hối, không thừa nhận cũng không được. Này hỏa tà giáo giáo đồ có cực kỳ kiên cố ý chí. Cho dù đốt vì cho tàn, cũng nhất định phải cẩn thận bọn họ phục bốc cháy khả năng. Trở lại sống một mình thiên điện chung, Trương Lâm Xuyên tay trái bình thân, trên lòng bàn tay phương, xuất hiện một con do hai cây cốt răng đan sen nâng lên hình cầu kính. Mặt kính một mảnh cốt bạch, chờ thêm ước chừng ba tức thời gian, mới lộ ra một tờ xinh đẹp không gì sánh được mặt tới. Sau lưng nàng cảnh vật lờ mờ, nhìn không rõ lắm, thánh nữ đại nhân, Trương Lâm Xuyên cười nói. Ngươi ở đâu bên trong? Diệu Ngọc cũng cười, nụ cười này, dường như làm cho cả u ám địa cung đều sáng lên. Ngươi hy vọng ta ở nơi đâu? Làm trung thực Bạch Cốt tín đồ, ta đương nhiên hy vọng ngài có thể trở về tới, trợ giúp chúng ta chí tôn tới vĩ thánh chủ, sớm ngày hoàn thành thành lập hiện thế thần quốc, nghênh đón Bạch Cốt thời đại lý tưởng. Ta cảm giác ra sao chẳng ngờ đâu. Diệu Ngọc hơi u oán nói, nhưng là ta muốn giúp hắn, cũng muốn hắn yên tâm mới là, hắn nguyện ý để cho ta giúp hắn sao? Ha ha ha ha, Trương Lâm Xuyên rốt cục cười ra tiếng, có lẽ không phải không muốn, mà là không dám, Vương Trường Cắt thật sự rất lợi hại, nhưng lại khiến tôn thần chốc lát không được buông lỏng, trước kia ta nhưng không để mắt đến. Phong Lâm Thành còn có người như vậy vật, chết rồi mấy chục vạn người, đầy vực diệt tuyệt, may mắn sống sót, luôn có như vậy mấy cái có thể thừa nguyện mà lên. Kế vận mà thành, Diệu Ngọc ánh mắt chớp tắt, không biết nghĩ tới điều gì. Đúng, còn có một cái Trúc Duy Ngã, cũng thực tại khiến ta ngoài ý muốn, trước kia cảm thấy cái kia luồng vô địch khí thế, chỉ là bởi vì đang ở nước cạn. Chưa gặp Phong Ba, thật sự buồn cười. Bây giờ, Trương Lâm Xuyên tấm tắc lấy làm kỳ. Diệu Ngọc không hề tiếp tục cái đề tài này, mà là đi vòng. Lúc ấy bên trong có Vương Trường Cắt phản kháng không ngừng. Ngoài có Đỗ Như Hối cường thế nhúng tay vào lau đi Bạch Cốt lạc ấn. Lại có Hoàng Phủ Đoan Minh nhìn thèm thuồng. Trang Thừa Càn chống thương thể ám phục. Tôn thần thấy chuyện không thể làm, liền cố ý cho dù Vương Trường Cát chạy trốn, đem chọn cái Phong Lâm thành vực kéo vào U Minh khe hở, hấp dẫn ánh mắt, kỳ thực là vì không bị quấy nhiễu hoàn thành hàng thế, lại mưu thần quốc phục lên. Cho nên, theo quan sát của ngươi, nàng hỏi, đã qua lâu như vậy, Tôn Thần lại vẫn chưa công thành. Xem ra thánh chủ thật sự để ngươi thương thấu tâm. Ngữ khí của ngươi không có một chút tiếc hận đâu. Trương Lâm Xuyên hỏi ngược lại. Thánh nữ trắng toát vô cấu. Thần hồn thanh tịnh, cứu độ chúng sinh, gieo rắc công bình. Từ nhỏ đến lớn lý tưởng bị lau đi. Là cảm giác gì? Người ta cũng không phải là dựa vào lý nghĩ người sống. Đúng vậy, Trương Lâm Xuyên thở dài nói. Nói gì? Thánh chủ linh vị cộng trị cùng tôn vinh. Thánh chủ thủ nhân thế. Linh vị ở U Minh. Nguyên lai từ đầu tới đuôi cũng chỉ là một cái âm mưu. Đạo tử chẳng qua là linh vị hàng thế vật chứa. Cái gọi là đạo tử thức tỉnh. Chẳng qua là bị linh vị triệt để lau đi ý thức. Thánh chủ tức linh vị. Linh vị tức thánh chủ. Diệu Ngọc cắt đứt hắn. Ta không cho là ngươi là sẽ quan tâm điều này người. Không, ta phải quan tâm. Trương Lâm Xuyên nhẹ nhàng mà. Lại nở nụ cười. Nhưng hắn không có ý định giải thích. Cách Trương.